Truyền kỳ chiến thần, chương 1187. Góc truyện audio.com. Chương 1187. Anh đi đi, Tân Trạm gật đầu. Những chuyện này anh cũng lười đi quan tâm. Trác Cư là đệ tử tâm phúc của Tam trưởng lão. Trong phủ đệ xây dựng cũng rất tráng lệ. Các loại trận pháp tu luyện đều có đủ. Tân Trạm dạo chơi, tìm một gian phòng có linh khí nồng nặc nhất. Liền khoanh chân ngồi ở trên giường. Dự định tu luyện một hồi. Tân Trạm, tên nhãi này thật có tiềm chất làm thầy thuốc. Lúc này phù ma cười nói. Những lời này của cậu đã khiến Tam trưởng lão bị sửng sốt một chút. Nếu không phải tôi biết trước khi đến đây cậu vẫn luôn lục soát ký ức tìm kiếm phương pháp phá giải quỷ phách, không biết quả thật đã cho rằng cậu là cao nhân ở đâu đến rồi. Ông nói nhảm. Tân Trạm trợn nhìn phù ma một cái nói. Tôi là một người bị thương chạy đến tông môn của người ta. Ông thật sự cho rằng Tam trưởng lão là người lương thiện gì sao? Như không phải vừa rồi đã trấn trụ được ông ta. Nơi nào có dễ dàng đạt được mục đích như vậy? Tuy nói Tam trưởng lão đã bị thương, nhưng cũng có tu vi thần cảnh. Hơn nữa Tân Trạm cũng bị thương không nhẹ. Nếu như cuối cùng đàm phán không thành, Tân Trạm chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn hơn. Nhưng trấn trụ Tam trưởng lão thì không giống vậy. Bây giờ đối phương chẳng những không dám động vào anh, thậm chí còn càng coi trọng anh hơn. Đóng vai cao nhân thì phải biểu hiện ra diễn xuất của cao nhân. Còn may là đã đánh cược thắng. Phù ma cười nói, nhưng tôi rất hiếu kỳ. Đan phường mà cậu tìm được kia, nhiều nhất chỉ có thể đối phó quỷ phách. Nhưng hỏa độc ở trong cơ thể của ông ta thì phải sao bây giờ? Đây chính là hỏa độc đã tích lũy mấy chục năm. Minh hỏa của cậu cũng chưa chắc có thể đối phó. Ngược lại đến thời điểm đó ông chẳng phải là sẽ biết sao? Tân Trạm cười thần bí nói. Phù ma có chút đau chứng. Cái tên Tân Trạm này tại sao còn làm màu như vậy chứ? Ngồi xếp bằng khoảng một canh giờ, rửa đi sự mệt mỏi một ngày di chuyển, Tân Trạm nghe được ngoài phủ đệ lại lần nữa vang lên tiếng bước chân. Anh Tân, phần lớn mọi chuyện đều đã làm xong. Chỉ là về chuyện kiểm tra khi gia nhập tông môn, tôi không thể thay anh xử lý. Cho dù có lệnh bài của trưởng lão cũng không được, cho nên buổi chiều anh vẫn phải tự mình đi một chuyến. Trác Cư trở về, báo cáo tình hình với Tân Trạm. Tân Trạm gật gật đầu. Tốt xấu gì Hỏa Vũ Tông cũng là một trong ba tông môn lớn nhất ở nước Đại Vũ. Nếu như có một tu sĩ có lai lịch không rõ ràng đột nhiên liền trở thành đệ tử nội môn Hạch Tâm, cũng không thể nào nói nổi. Buổi chiều, Tân Trạm đi theo Trác Cư tới một chỗ yên tĩnh ở trên đỉnh núi. Phía trước là một khu vực bình chướng trận pháp liên miên. Bên trong thì là các loại thí nghiệm kiểm tra. Trong đó, có nhiều chỗ có yêu thú chiếm cứ. Cũng có nhiều thêm đá bằng phẳng. Còn có các loại binh khí. Đối với cái này, Tân Trạm cũng không lạ lẫm. Ở bên trong tân môn, đệ tử khảo hạch cũng có rất nhiều trình tự. Có thể đánh giá trình độ thiên phú của đệ tử. Nhưng mà anh muốn tiến vào linh trì không cần thiết làm ra kết quả kinh người nào cả. Những khảo nghiệm này cần bao nhiêu thời gian? Tân Trạm nói, nhìn những bố trí kia của Hỏa Vũ Tông, hẳn là thời gian sử dụng cũng không ít. Cách chương.